Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1351, Linh Trung đồng ứng. 4. Làm càn lại tiếng cười khoái trá vang vọng. Từ lúc đi vào thế này 3.000 năm, duy chỉ có lần này cười nhất là thoải mái thoải mái. Từ giáp thân thể lay động, lảo đảo mà động, trong mắt hỏa diễm gần như dâng lên mà ra. Hắn cốt hàm khép mở, phẫn nộ tới cực điểm. Ngươi, ngươi dám gạt ta? Lý Tịch Trần đứng tại Thiên Minh chi môn bên trong, nửa người bị quang mang nuốt hết, nhưng vẫn như cũ nâng lên cánh tay. Ôm Nguyền nói, cũng vậy, ngươi không có nói cho ta cuối cùng giao thoa. Ta cũng không có nói cho ngươi biết lòng ta chính là cự khuyết kiếm. Kiếm kêu cự khuyết, châu xưng dạ quang, trên đời này hai đại cực bảo, ngươi cũng có được qua. Cái này còn không đáng được vui vẻ sao? Đến, gõ chuông người, cười một cái sao? Từ giáp gầm thét, thần trí gần như điên cuồng. Hắn bỗng nhiên hướng về môn hộ phóng đi, đem lòng ta trả lại cho ta. Bạch cốt cánh tay chạm tới cánh cửa, cuồn cuộn quang mang liền đem hắn bao phủ. Vô danh ác quỷ đụng phải thật to thống khổ. Hắn cũng không phải là thế gian khách tới. Nguyên bản ngay tại diễn hóa thiều hoa băng liệt sau đó, tuế nguyệt cùng quang âm cũng lại một lần nữa từ bỏ hắn. Thiên minh tại than khóc, từ giáp điên cuồng hướng trong đó đưa tay, nhưng mà bất luận hắn cố gắng thế nào, cuối cùng chạm đến không đến ngay tại trước mặt Đông Hoàng. Sau đó người buông xuống hai tay, dùng một loại thương hại tình cảm nhìn về phía hắn. Tham lam là thế gian nỗi khổ ngọn nguồn, thế gian thứ hai chịu khổ không được. Ngươi đã từng vô cùng chán ghét bọn hắn, thế nhưng tại cuối cùng, ngươi lại tiếp nhận bọn hắn. Cũng được, ngươi đã nghĩ như vậy muốn nhìn thấy Đào Nguyên, vậy không bằng cùng ta cùng nhau tiến đến a. Ta lần này đường đi 10 phần dài dằng dặc, có lẽ muốn ngàn năm, vạn năm, cho nên, ngươi cùng ta cùng đi. Có lẽ cũng là không sai. Trên đường có một người bạn, cũng không trở thành cô đơn. Từ giáp khí gần như thổ huyết, nhưng hắn là bạch cốt, chỉ có thể phun trào hắc hỏa, không thể phun ra nuốt vào huyết dịch. Hắn óng ánh bạch cốt sấp xỉ băng liệt. Bạch cốt đạo chuông oanh minh mà động, cùng trong môn Đông Hoàng chung lẫn nhau kêu gọi. Theo sát gốc kia thông thiên triệt để đại đào thụ hư ảnh bên trên, có một ít trái cây bắt đầu chậm rãi trở nên thật to. Thiên minh chi môn theo từ giáp xâm nhập mà càng ngày càng bành trướng, cũng càng ngày càng tiếp cận vỡ nát. Bạch cốt thân thể cũng dần dần sụp đổ. Từ giáp giống lên một tiếng rung khắp thế gian, cho đến một cái nháy mắt sau đó, thiên môn sụp đổ, bạch cốt vỡ nát, chỉ để lại một chỗ cặn bã. Vị này cổ lão vô danh ác quỷ nổ nát vụn tại thiên minh bên trên, nương theo lấy hắn chưa thể hoàn thành đại nguyện, hóa thành tân thế cát bụi, phiêu đãng tại đại đạo. Trong lúc đó, Lý Tịch gần sau lưng xuất hiện một mảnh đào nguyên huyễn ảnh, những cái kia rừng đào rực rỡ, bên trong không hỗn tạp cây, cỏ thơm nhân nhân. Đông Hoàng trung oanh minh mà đi, dùng khắp mỹ hảo thế gian. Thất lạc cuối cùng tiếng vang, chậm rãi đường dài, đi xa không về. Linh Trung đông ứng, lần này đi trải qua nhiều năm, cuồn cuộn màn sáng che mất huyền cổ đại địa. Thần nhân bọn họ đào mệnh một dạng đột nhập bên trong giấc mộng. Nơi này sớm đã không người nào dám tới gần, ngoại trừ thiên tôn vẫn như cũ cao lâm bên ngoài. Bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi người đều đã bị quét sạch trong đó. Thôn Thiên Đại Thánh thở ra một hơi thật dài. Hắn không nghĩ tới Lý Tịch Trần cuối cùng thế mà còn có so đo. Gia hỏa này tìm hiểu thiên chi cực sau, nhìn không khỏi quá xa điểm, đến mức có thể đối bất kỳ tình huống gì làm ra phản kích. Còn tốt, gia hỏa này chết rồi. Bất quá coi như hắn không chết, chính mình cũng rốt cuộc không gặp được hắn. Đối với hiện tại Thôn Thiên mà nói, Lý Tịch Trần đã bị liệt là không được hoan nghênh nhất mấy người một trong. Hắn thân thể dần dần bao phủ tại màn sáng bên trong. Còn lại nửa gương mặt lỗ chuyển hướng phía sau. Đối đề nữ nói, nha đầu, hiện tại ngươi có thể rời đi. Đa tạ, đề nữ tới gần màn sáng, nhưng không có bị màn sáng thôn phệ. Nàng có một ít mờ mịt nhìn xem Thôn Thiên, lại xa xa nhìn ra xa Lý Tịch Trần, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ tịch mịch cùng cô độc. Lại còn lại ta, nàng mím môi một cái. Thôn Thiên Đại Thánh cười, ngươi là đặc thù, thế gian độc nhất vô nhị, hiện tại cùng Thiên Tôn cùng một chỗ rời đi, những sự tình kia thần nhân bỏ qua cơ hội này, liền sẽ không lại đến bắt ngươi. Ta cũng muốn đi, đi hướng ta tiền lộ. Đế nữ xoay người, mờ mịt không đường, nhìn về phía trước, chỉ có thể nhìn thấy Lý Tịch Trần bóng lưng. Thiên thượng nhân, nàng ngừng chân không tiến, lại có một ít do dự. Cuối cùng nàng hướng về Thiên Minh đi đến. Từng bước một, đáng kiếm Thiên Tôn nhìn chăm chú lên đã vỡ vụn Thiên Minh chi môn. Lúc này Vô Hà Hữu Chi Hương đã rời đi. Viên kia đến từ không vô nơi kia Thái Dương bị nó mang đi. Khó mà thoát khỏi, Thái Thượng khắc ý dư âm bên trong mang theo phẫn nộ cùng thất vọng. Cuối cùng dần dần biến mất tại mảnh này thế gian. Viên kia Thái Dương, so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm khó chơi. Thang chủ cho Lý Tịch Trần một khỏa không vô nơi kia Thái Dương. Hắn đã biết rõ có lẽ sẽ chuyện phát sinh sao. Thế nhân đều nói thang chủ rời xa Vô Hà Hữu Chi Hương. Nhưng trên thực tế xem ra, kỳ thật cũng không phải là có chuyện như vậy. Đáng kiếm Thiên Tôn ngẩng đầu lên. Cái kia trốn đào nguyên cảnh tượng ngay tại từng bước khuếch tán đến toàn bộ thế gian. Mà huyền cổ đại địa đã không tồn tại. Thế gian chi kiếm chém giết đã ảnh hưởng đến trùng điệp La Thiên. Kỳ thật cùng năm đó dự định không sai biệt lắm. Chư thế đã sụp đổ, ba kiếm cùng Thiên Tôn giao thủ, ảnh hưởng rất là sâu xa, mà cũng như năm đó lời nói, đáng kiếm Thiên Tôn kiếm quang không đến chỗ, dĩ nhiên đều là diệt, đại thế vỡ nát, triệt để không còn, mọi thứ đều là tại so đo bên trong, cho đến cái kia trong đào nguyên, có một đạo hư huyễn ảnh tử chiếu rọi tới. Đáng kiếm Thiên Tôn cảm giác được cỗ khí tức kia, lập tức liền xuất thủ trấn áp. Oanh, ảnh tử bị ngạnh sinh sinh ép về đại đạo trong lúc đó. Đáng kiếm Thiên Tôn thần sắc cực kỳ nghiêm túc, lúc này Thiên Tôn uy nghiêm phổ chiếu tám hướng thế giới. Trùng điệp La Thiên, chiếu rọi đạt thế gian vô cùng vô tận xa phương. Cái kia đạo ảnh tử chỉ là xuất hiện một tia liền kém chút chiếm cứ thế gian một nửa. Từ đại đạo trong lúc đó chiếu rọi đi, thế gian rất nhiều địa phương đã nở đầy đào hoa. Thiên Tôn kiêng kỵ nhất người, tông sư lâm thế mà không cho phép hắn ra. Thái Thượng hóa thân đại tông sư, đại đạo chi sư, toàn trí toàn năng, thế gian chư đạo chi tổ, huyền cổ chi quân. Xin ngài quý vị, đáng kiếm Thiên Tôn khom người. Cái kia đạo ảnh tử bị áp chế tại Thiên Minh chi môn vị trí. Nhưng lại không thể có mảy may buông lỏng. Bởi vì rừng hoa đào ngay tại bên cạnh hắn sinh trường. Không ngừng xuất hiện, không ngừng mà bành trướng. Thế gian nhạc thổ, đào nguyên, đều xuất hiện ở bên người hắn. Cổ xưa nhất thời đại. Huyền cổ chi quân rèn đúc Thiên Minh chi môn, bản ý là sáng tạo không còn phân loạn cùng sai lầm hoàn mỹ thế giới. Thế là đào nguyên sinh ra, nhưng không ngờ, cái này đào nguyên kỳ thật chính là sai lầm lớn nhất lầm. Làm thế gian chúng sinh chỗ e ngại, cái kia mỹ hảo càng vượt qua mộng cảnh địa phương, lại nhưng thật ra là lớn nhất trầm luân chỗ. Huyền cổ chi quân dẫn đầu thời cổ huyền cổ chi dân đi vào đào nguyên tiên hương. Liền không còn có đi ra, nhưng hắn ảnh tử còn sót lại trên thế gian. Tồn tục cùng Thiên Minh bên trong, hy vọng phổ độ La Thiên toàn bộ sinh linh. cái này ảnh tử mang theo tốt đẹp nhất nguyện vọng, nhưng lại hành thế lúc này đáng sợ nhất sự tình. Phàm là hình chiếu, đều là sẽ chạy hướng nguyên bản tâm ý. Vô danh chi quân như thế, đại tông sư cũng như thế. Đáng kiếm thiên tôn nắm thanh bình lập đây, đem tôn này ảnh tử đóng đinh tại phía trước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ